Chương 1656, không có cách nào. Cầu thạ. Chương 1656, không có cách nào cầu thạ mà ở buổi tối sổ dạ đám người trở về sau khi đến, Trương Tường cũng là đem chính mình sở hiểu được tình huống nói cho các nàng. Làm sao có thể như vậy? Sổ dạ che miệng, vẻ mặt không chịu tin dáng vẻ. Đúng à, thập vệ binh không phải vẫn luôn rất khỏe mạnh sao? Nhiều trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay không phải còn rất tinh thần mà rất sớm đã thức dậy sao? Hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của cũng là lộ ra không dám tin tưởng biểu tình tới. Chỉ có Giê-ca học tỷ nói một câu Trương Tường, là thật sao? Giê-ca học tỷ nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt hỏi. Ừ, là sự thật. Trương Tường nhìn một chút liếc mắt không phải từ đằng xa, từ sau khi trở về, liền vẫn ghé vào trên ghế salon nhìn thập vệ binh sừng rơi, có vẻ rất là lo lắng Hy nạ. Có chút cười khổ nói rằng, như vậy, thời gian còn dư lại bao nhiêu à? Giê-ca học tỷ nghiêm túc hướng về Trương Tường hỏi. Còn chỉ còn lại có cũng không đến thời gian nửa tháng đi. Trương Tường mặt trên lộ ra một chút bất đắc dĩ tới. Hả, là thế này phải không? Như vậy, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị thập vệ binh chuyện sau lưng nữa nha. Giê-ca học tỷ có vẻ rất là bình tĩnh nói. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Sô Gia cũng là đột nhiên cắt đứt Giê-ca học tỷ thoại ngữ. Cái này một món sự tình còn chưa có xác định là sự thật đây. Giê-ca học tỷ, còn có Kaka, các ngươi tại sao có thể dễ dàng như vậy liền chịu thua đâu? Hơn nữa, chúng ta vẫn chỉ là cho thập vệ binh xem một cái bác sĩ mà thôi, nói không chừng xem khác bác sĩ liền có biện pháp cơ chứ. Sổ dạ thần tình có vẻ là có chút kích động, khó được hướng về Trương Tường cùng Giê-ca học tỷ phát khởi tinh khí. Lại nói tiếp, đây là từ đưa đến tạ ca nạ xì ra, Sổ dạ lần đầu tiên kích động như thế. Đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, nhà của chúng ta bây giờ không phải là có tiền sao? Chỉ cần mua một ít hạng sang dinh dưỡng phẩm cho thập vệ binh ăn à, nó liền nhất định sẽ khôi phục lại chứ. Mưu trên mặt cũng là một mảnh kích động. Bởi vì, đối với sổ dạ cùng Mưu mà nói, thập vệ binh mặc dù chỉ là tiến nhập tạ cả nạ xỉ ra không đến 3 cái tháng mà thôi. Thế nhưng, đối với cho các nàng mà nói, cũng đã đúng đem thập vệ binh trở thành đúng trọng được như vậy. Tuy là, hai người bọn họ đối với thập vệ binh cảm tình không có giống đúng Hy nạ sâu như vậy, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể dứt bỏ. Càng chưa nói, các nàng là nhất biết mất đi người nhà thống khổ, đến cùng là như thế nào. Vừa nghĩ tới, Hy nạ lại phải được trải qua thống khổ như thế, hai người các nàng liền không khỏi là có chút kích động. Bất quá, đáp lại hai người bọn họ, vẫn là Trương Tường cười khổ mà lắc đầu. Vô dụng, ta đã đúng xác định qua. Thập vệ binh cũng không phải là thân thể vấn đề, mà là toàn thân khí quan cũng đã là kiệt sức. Coi như là dùng tới một ít đặc thù máy móc cùng dược vật, khiến nó có thể sống lâu nhất định, nhưng cũng là khó tránh khỏi thống khổ. Trương Tường cười khổ lắc đầu nói rằng, nói thật, hắn như thế nào cam lòng cho thập vệ binh cứ như vậy ly khai đâu? Phải biết rằng, ở Trương Tường trong ấn tượng, thập vệ binh hình tượng từ một cái hơi có chút bẩn thỉu, đối với mình có chút ái lý bất lý tiểu hình cầu, biến thành thường thường cùng với chính mình cùng Hy nạ đi ra ngoài tản bộ, còn thích vây cùng với chính mình cùng Hy nạ xoay quanh thập vệ binh. Trong này đến cùng trải qua bao nhiêu, sau lại đối với thập vệ binh yêu thích rốt cuộc có bao nhiêu, liền chỉ có hắn tự mình biết mà thôi. Thật là không có cách nào sao? Sổ ra mặt trên lộ ra thất vọng cùng một kia vẻ mặt thống khổ tới. Đã không có. Trương Tường lắc đầu. Mà chính là một câu nói này, để sổ ra cùng nhíu trên mặt của tràn đầy thất vọng cùng thương tâm biểu tình. Sô dạ tỷ tỷ, Niu, đã thấy ra một điểm đi cái này một loại sự tình. Từ thập vệ binh tiến vào nhà của chúng ta bên trong thời điểm bắt đầu, chúng ta liền không phải có chuẩn bị tâm lý sao? Thời điểm đó nó, cũng đã là rất già. Hạ nã bị trên mặt của mặc dù là mang theo có chút bi thương, nhưng là cũng không có như là sô dạ cùng Niu thương tâm như vậy. Bởi vì, tự nhị dạ gia tộc xuất thân nàng, nhưng khi nhìn quán hay là sinh ly từ biệt. Coi như là cổ nổ hạ là ở vào đang thịnh các loại bình sự tình, nhưng chết nỉ dạ lại làm sao thiếu quá. Giống như là hì ủ gạ như vậy đại gia tộc, cũng đồng dạng là có không ít nỉ dạ hao tổn tỷ số. Có vài người, thậm chí còn đúng hà nạ bị sở biết tộc nhân. Mà nghe hà nạ bị khuyên bảo, Trương Tường cũng không khỏi đúng gật đầu. Đúng, hà nạ bị nói không sai. Vô luận là người, vẫn là cậu đều có rời đi một ngày. Chỉ bất quá. Thập vệ binh kia một ngày đúng nói tới sớm mà thôi. Liên để cho chúng ta cởi đưa nó ly khai, cùng nó vượt qua sau cùng một đoạn thời gian đi. Trương Tường hướng về ở trong tràng mọi người nói. Phải, ca ca. Ta hiểu được, cậu. Sô dạ cùng Nữu Trà lau đi khỏe mắt trong suốt, gật đầu nói. Bất quá, hiện tại phiền phải đúng, khi nạ một ngày biết chân tướng, đến cùng sẽ như thế nào coi như là chúng ta hết sức gật nàng, nhưng đã đến phía sau, vô luận là chúng ta nói hay không, nàng chắc là sẽ biết. Giải ca học tỷ rất là bình thản tiếp tục kể. Vừa nói, nàng còn nhìn thoáng qua bên cạnh mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng vẫn là ở miễn cưỡng chống đỡ mà nhìn thập vệ binh tình huống Hy Nạ, trong mắt tốc biến qua một tia lo lắng. Đúng à, ta đem cái này một món sự tình nói cho mọi người, liền đúng muốn phải hỏi một chút mọi người rốt cuộc là có biện pháp gì hay không. Trương Tường mặt trên lộ ra phiền não biểu tình tới. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, mọi người đều là có chút trầm mặc. Mà ở sau một hồi lâu, Sô Dạ mới xem như lên tiếng. Không có biện pháp đi nếu như chúng ta trước giờ nói, Hy Nạ nhất định là sẽ rất thương tâm. Sô Dạ có chút khổ sở nói rằng lấy. Như vậy, liền chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Đó chính là chỉ có tận lực gạt Hy Nạ, đến khi thật sự là không còn cách nào giấu giếm thời điểm, chỉ có nói với nàng đi. Nữu hít sâu một hơi, đem biện pháp của mình nói ra. Mà cuối cùng, mọi người cũng là đem cái này một cái biện pháp trở thành đúng rồi quyết định cuối cùng. Mà sau đó, mọi người liền bắt đầu phân công hợp tác, phân tán Hy Nạ chú ý lực, để cho nàng bắt đầu chú ý tới thứ khác tới. Nhưng cái này một ít phân tán chú ý lực động tác, vô luận là thỏ phim hoạt hình, vẫn là Trương Tường cùng Hy Nạ chơi đùa, hoặc là các tỷ tỷ kể chuyện xưa, đều là để Hy Nạ phân tán trong chốc lát lực chú ý, liền lại chạy về đến thập vệ binh bên cạnh. Nhưng bất kể như thế nào, Hy Nạ hay là đem cơm tối ăn. Đồng thời, ở thập vệ binh đốt xong toàn bộ thối lui, buồn ngủ một chút sau đó, theo Hy Nạ chơi đùa lớn chừng 20 phút. Trương Tường đám người mới xem như đem hống đi ngủ. Mà Sà Kỳ hảo đúng, thập vệ binh tuy là còn là một bộ bệnh rề rề dáng vẻ. Nhưng ngày thứ hai vẫn là hoàn toàn thanh tỉnh lại, này mới khiến Hy Nạ phóng tâm mà đi trường học tờ S cầu thạ, cầu thạ, cầu vô tốt, cầu toàn định.